Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1170, đệ 1170 trang. Một viên đại bộ phận đã hóa thạch trạng thái. Nhưng trung tâm chỗ ẩn ẩn có thể thấy được hồng quang ở nội bộ chậm rãi nhảy lên, thả có tơ máu đang ở sinh thành sống lại trạng thái, ập vào trước mặt khủng bố tà ma chi khí. Cùng với chuẩn thần cấp uy áp khủng bố, không có hồn phách, không có hoàn chỉnh thân thể, thậm chí không có nguồn năng lượng hệ thống chi viện, chỉ là một viên hóa thạch trái tim liền có thần cấp uy quyền cảm. Năm đó Hoàng Vô ghét đến rất mạnh, Phù Xuyên nhìn đều hãi hùng khiếp vía, cũng phát hiện lần này hội nghị quả nhiên không phải thần điện tâm huyết dâng trào một lần hồng môn. Yến, nhân ra là ra vốn gốc, này trái tim ở thân thể bên trong cũng là cực kỳ quan trọng bộ phận. Thần điện đem nó lấy ra tới, nhất định là làm tốt chuẩn bị, Phù Xuyên hơi hơi đảo qua đế vương. Mà người sau thần sắc ủ rột, nhìn chằm chằm này trái tim nắm chặt nắm tay, chư vị. Vạn Tuyến Đồ Phổ, ta thần điện sớm có chuẩn bị, lấy trận pháp hình thức thể hiện, chư vị chỉ cần đem huyết mạch đưa vào, hình thành vạn tuyến lưu liền có thể phá hủy nó, chư vị nhưng nguyện. Yêu cầu này cũng không quá đáng, thậm chí không cần trả giá tài nguyên, ai có thể cự tuyệt. Cự tuyệt liền sẽ mền thượng mũ, vạn tộc người cân nhắc một lát liền đồng ý. Nữ đế cùng đem dạ đế vương đô nhìn thoáng qua Hoàng Cô Chu. Nhìn không ra cái gì tên tuổi, bọn họ cũng đồng ý. Không ít người không muốn lại bị na kéo cái này biến thái nắm cái mũi đi. Vạn nhất cuối cùng thật sự đạt thành loại này gây giống kế hoạch. Thật hù chết người, vì thế bọn họ đều sôi nổi tế ra máu, máu như tuyến. Tiến vào huyền phù ở tà ma chi tâm mặt trên vạn tuyến đồ phổ chung, Xích Phong bệ hạ. Ngài còn có nghi ngờ? Cố Biển sao ý có điều chỉ hỏi, Hoàng Cô Châu không để ý tới hắn. Chỉ giơ tay, đầu ngón tay hướng về phía trước. Một giọt tinh huyết tiến vào, Phù Xuyên phỏng đoán này trái tim khả năng trải qua nào đó cải tạo. Chỉ cần bất tử Hoàng Vương tộc huyết mạch tiến vào, liền sẽ kích hoạt nó. Sau đó thần điện lại lấy tội danh xử trí Hoàng Cô Chu, không ngừng Phù Xuyên như vậy tưởng. Những người khác cũng như vậy tưởng, mà trước mắt bao người. Kia tinh huyết tích nhập vạn tuyến đồ phổ. Một chút, ngạch, liền bất tử hoàng uy quyền hồng quang lóe hạ. Xa lánh mặt khác huyết mạch không có, vốn đang trận địa sẵn sàng đón quân địch mọi người. Ngoặc kép chấm hỏi, thần điện bên này, mới chín đáy mắt chợt lóe. Nhìn về phía Quang Xu điện chủ, người sau ngăn chặn đáy mắt tối nghĩa, cũng không ngôn ngữ, giống như chưa từng mai phục, cũng liền chưa từng thất vọng, nhưng thật ra Cố Biển sao không kịp thời che giấu. Ở thất thố sau lúng túng nói, ai nha, không hổ là bất tử Hoàng Vương tộc huyết mạch, thật là lợi hại, mặt khác huyết mạch đều bị xua đuổi đâu, rất nhiều vương giả tức khắc mặt đen. Người này thật sẽ không nói, đổi làm thái giám. Sớm đệ nhất tập liền đánh chết, mời chín thẩm nghĩ. Này Hoàng Cô Chu thông minh tuyệt đỉnh. Khẳng định trước tiên đối này một giọt huyết tiến hành quá thiết kế, xem ra thần điện thủ đoạn thất. Bại, này Hoàng Cô Chu quá khó đối phó, nữ đế đám người trong lòng tiếc nuối. Lần lượt bổ toàn huyết mạch, chờ góp nhặt tương ứng huyết mạch. Kia vạn tuyến đồ phổ xoay tròn lên. Thế nhưng thật sự phóng xuất ra một cái vạn tuyến đồ. Chiều phía dưới tà ma chi tâm trấn áp, Phù Xuyên ở đây chú ý cũng đơn giản là thần điện mưu đồ cùng Hoàng Cô Chu tính toán. Nhưng này vạn tuyến lưu ở nàng đoán trước ở ngoài, lại liên quan đến huyết mạch dung hợp. Nàng trong lòng để ý. Bởi vậy cẩn thận quan khán, chỉ thấy kia vạn tuyến đồ phổ ở xoay tròn sau. Mọi người máu bị hấp thu chuyển hóa. Biến thành cùng nguyên từng điều ánh sáng. Ánh sáng theo xoay tròn, giống như trở nên một cái từ đồ phổ kéo túm đường cong lốc xoáy. Chợt vừa thấy có điểm giống ánh sáng hắc động, phóng xuất ra uy áp đích xác đạt tới thứ thần cấp. Nó sắp bao bọc lấy tà ma chi tâm, mà tà ma chi tâm giống như cũng sợ hãi cổ lực lượng này. Bên trong nhảy đánh vận luật đều nhanh hơn. Mà những cái đó huyết tuyến còn lại là nhanh chóng hướng nội duyên thân. Oanh, mọi người chỉ nghe được một tiếng vang lớn. tiếp theo thật lớn nguồn sáng hắc động một ngụm nuốt hướng kia một trái tim, nhưng mà tà ma chi tâm giống như bởi vì cực đoan sợ hãi mà phóng xuất ra bên trong căn nguyên huyết mạch lực. Lượng, Phù Xuyên thấy rõ vẫn luôn mở ra. Nàng thấy được quang su đám người thần thái. Cũng thấy được tà ma chi tâm bị kia vạn tuyến đồ phổ phân giải sau phóng xuất ra huyết tuyến chung. Rõ ràng lôi cuốn một ít hắc ám vật chất, ác chớ. Chúng nó thực bí ẩn, xuất hiện thực mau. Hơn nữa lấy vô hạn hạt loài nấm tồn tại theo phun tung tóe huyết quang hướng ra phía ngoài phun. Xạ, quả nhiên, mọi người bị lớn như vậy động tĩnh cả kinh sôi nổi lui về phía sau. Pha lê phòng cũng phá khai rồi. Bên ngoài thần võ Vô Xuyên đám người tự nhiên cũng bị lực đánh vào ra bên ngoài cuốn lên. Dầm, đầy trời phong tiết trực tiếp rót vào. Mà phun tung tóe ra huyết quang đã dừng ở mọi người trên người. Cũng may không có thực chất thương tổn, sao lại thế này? Ngọa tào, ta mạt trược bàn, ta mau cùng. Lùn bí đao kêu to bị phong tiết nuốt hết. Bị thuốc mê rót vựng mấy cái titan tộc cường giả bị một ít đồng thời đại thiên tài ba lượng hạ đá. Tỉnh, làm sao vậy, làm sao vậy? Làm ầm ĩ chung. Bỗng nhiên không khí quỷ dị yên tĩnh, mọi người sôi nổi hoảng sợ nhìn về phía một chỗ, đế vương, xích. Phong đế vương hắn một tay che mặt, trên má còn lưu có vừa mới phun tung tóe ra huyết quang chất lỏng. Nhưng, hắn trong cơ thể đang ở mênh mông trào ra đáng sợ lực lượng, tối tăm rậm rạp. Khổng lồ hắc khí, hoàng cô chu. Không tốt, chư vị, hắn đã bị tà ma lựa chọn. Hắn là tà ma chi tử. Này hết thảy đều cùng chơi dường như, nhưng già nhất thổ phương pháp trở lại nguyên trạng, ngược lại nhất hữu hiệu, nguyền rủa một tấc tấc lan tràn. Thực mau tới hắn cổ, hắn ấn gương mặt trên tay còn mang kia chiếc nhẫn, Phù Xuyên nhìn đến hắn chậm rãi buông tay thời. Điểm, lộ ra một đen một đỏ tranh lãnh dị đồng, hắn nhìn bọn họ. Hơi hơi mỉm cười, tái nhợt chung, mang theo yếu ớt. Cũng có không hỏi thương sinh bất kính quỷ thần lãnh khốc. Cùng hoàng vô ghét có 7-8 phần tương tự, chương 273 cộng sinh. Hoàng cô chu bộ dáng này. Tự nhiên đại gia xích phong đế quốc người dự kiến. Nhưng bọn hắn cũng không phải tỉnh du chờ. Thần võ đại tướng lập tức phẫn nộ quát. Rõ ràng là ngươi cố ý kích hoạt này tà ma chi tâm. Đem tà ác chi lực dẫn vào bệ hạ trong cơ thể. Lợi dụng huyết mạch nhân tố đi bôi nhọ hắn. Mặc kệ có hay không chứng cứ. Dù sao trước chỉ trích đối phương lại nói. Sau đó cho bệ hạ đằng ra thời gian rời đi. Cùng lắm thì khai chiến. Chỉ cần tạm thời khôi phục thanh tỉnh. Liền có phiên bản cơ hội. Tuyệt không có thể làm thần điện sử dụng vạn tộc thật sự đem bệ hạ vây giết. Nếu không đế quốc nguy rồi. Hết chương.